Xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 489, Thế giới 11, mẹ con xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế. Editor, 2508. Iris, Beta E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, ngài Hansa Canali nói vậy là có ý gì? Pimo Dâu cấu kết với thợ săn. Nhưng dù thế nào cũng thật khó tin. Khó mà liên tưởng Pimo Dâu và thợ săn với nhau. Nhưng phải có bằng chứng thì ngài Hansa Canali mới nói vậy. Các công tước khác tự động lùi lại phía sau một bước. Bọn họ lựa chọn bàng quang, xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào. Pimo Dâu bị trấn áp nhưng không hề hoảng sợ. Ngài Hansa Canali chụp cho tôi một chiếc mũ lớn quá. Tôi còn chẳng biết ngài đang nói cái gì. Hắn có tự tin người khác không thể bắt được cái đuôi của mình. Vậy mà lão già này lại nằm ngoài dự kiến của hắn. Hắn vốn cho rằng Hansa Canali sẽ cực kỳ đau lòng trước cái chết của con gái. Căn bản sẽ không phải là đối thủ của hắn. Không ngờ Hansa Canali lại có thể thoát khỏi sự đau buồn. Lại còn tìm được những con quái vật kia tới đây để đối chất với hắn. Pimo Dâu nhìn đám quái vật. Ngài Hansa Canali nói tôi thông đồng với thợ săn. Chẳng bằng trước tiên ngài hãy giải thích rốt cuộc đám quái vật này có liên quan gì đến ngài hay không đi. Nói cho cùng chỉ còn mỗi mình ngài là có huyết thống thuần chủng thôi. Vậy những con quái vật này từ đâu mà ra? Hansa Canali thấy Pimo Dâu là một người luôn tự cho mình là thông minh. Không phải ngươi mới là người biết rõ những con quái vật này từ đâu đến nhất sao? Tôi không hiểu ngài nói gì. Hansa Canali nhìn mặt trăng trên trời. Đã gần đến giờ, các công tước xung quanh không hiểu tình huống ra sao. Hansa Canali nói, chắc hẳn mọi người đang thắc mắc tại sao ta lại đưa những người này đến đây. Tại sao lại bắt Pimo Dâu? Tại sao lại nói Pimo Dâu thông đồng với thợ săn? Bây giờ ta sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý. Từ mấy trăm năm nước, Pimo Dâu đã muốn tiêu diệt ma cà rồng thuần chủng. Hắn đã bắt tay với thợ từ rất lâu rồi. Vợ của ta bị thợ săn giết cũng là kế hoạch của hắn. Cả con gái ta cũng vậy. Cả việc cậu nhóc nhà Morris bị ám sát cũng là do hắn. Những ông lão ở đây đều là người khôn khéo. Nói đến như vậy họ đại khái đã hiểu tại sao Pimo Dâu lại làm như thế. Chỉ cần ma cà rồng thuần chủng biến mất, người đứng trên đỉnh quyền lực lúc đó sẽ là bọn họ. Sẽ không còn phải cúi đầu khuất phục trước bất kỳ ai. Điều quan trọng hơn là có huyết thống thuần chủng trấn áp. Pimo Dâu thậm chí có thể thâu tóm các gia tộc khác. Vợ chồng công tước Morris đều đang ở nước ngoài. Chỉ để lại con trai điều hành gia tộc. Mục tiêu đầu tiên mà Pimo Dâu muốn nuốt chửng là gia tộc Morris vì ở đó chỉ có một mình Lucien Morris cai quản. Bề ngoài tộc ma cà rồng trông có vẻ rất hòa bình nhưng bên trong ai mà không có ý đồ riêng. Nhưng bởi vì có ma cà rồng thuần chủng trấn áp nên bọn họ đã giữ hòa bình được mấy trăm năm. Tính cách Pimo Dâu bình thường thế nào thì các công tước ở đây đều rõ. Cũng biết hắn có tham vọng. Nhưng họ không ngờ rằng hắn ta lại dám bố trí những việc này. Pimo Dâu cười. Ngài Hansa Canali thật biết cách bịa chuyện. Nói mọi người đều tin. Nhưng chuyện gì thì cũng phải có bằng chứng đúng không? Hansa Canali cũng không hề khó chịu. Tùy ý kéo một con quái vật ra. Các người vẫn còn thắc mắc những con quái vật này đến từ đâu phải không? Ta tìm thấy những con quái vật này và phát hiện. Chúng đều do vợ của ta cắn. Cái gì? Phu nhân Canali cắn. Chẳng phải mấy trăm năm trước bà ấy đã. Có một sự thật là không có cách nào để bảo quản răng nanh của ma cà rồng. Mà những con quái vật này cũng không có khả năng sống mấy trăm năm. Đây chẳng phải đang chứng minh phu nhân Kiều Canali vẫn còn sống sao? Pimo Dâu có chút hoảng loạn nhưng vẫn đắc ý. Hắn đã giấu người phụ nữ kia mấy trăm năm. Bọn người ngu xuẩn này không có khả năng tìm ra được. Hansa Canali nhìn các công tước, giải thích, ta sẽ không nhận lầm mùi trên dấu răng của người ta yêu. Thật sự là do Kiều cắn, cô ấy vẫn chưa chết và đang bị Pimo dâu giam cầm. Về lý do tại sao bị giam cầm, lần đầu tiên trong đêm nay, ánh mắt Hansa Canali lộ ra sát ý. Pimo dâu phải chết, ha ha ha ha, ngài Hansa Canali à, ngài đã kể nhiều chuyện như vậy. Vậy bằng chứng đâu, ngài nói tôi giam cầm phu nhân Kiều Canali. Vậy ngài có chứng cứ gì? Ngài có tìm thấy phu nhân ở địa bàn của tôi không? Các công tước vẫn duy trì im lặng. Quả thật cho đến bây giờ những lời buộc tội của ngài Hansa Canali vẫn chưa có bằng chứng để chứng thực. Ánh trăng ló ra khỏi rặng mây, soi rọi cả vùng đất trắng xóa như tuyết. Từ nơi xa truyền tiếng cười như chuông bạc của một cô gái. Cô gái tựa như con búp bê phương Tây trong chiếc váy đỏ cổ điển bước ra từ bóng tối. Mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ được buộc lỏng bằng dây cột tóc. Một đôi mắt màu đỏ đã thể hiện thân phận cao quý của cô. Li Canali, cô ta chưa chết. Pimo dâu sững sờ khi thấy người bước đến. Chẳng phải thợ săn đã nói cô ta bị đâm một nhát vào tim và đã chết rồi ư? Sao lại xuất hiện ở đây? Quan trọng nhất vẫn chưa phải là chuyện này. Cái chính là phía sau cô ta còn có một người phụ nữ. Người phụ nữ và cô gái phía trước như đúc cùng một khuôn. Mắt đỏ như máu, tóc xoăn dài màu hạt dẻ. Trên người là bộ váy dài màu đen. Đang đi theo phía sau cô gái mà thong thả bước đến. Pimo dâu nhìn thấy người phụ nữ thì lập tức luống cuống. Sao có thể... Sao Li Canali lại có thể tìm thấy mẹ của nó? Các công tước xung quanh cũng hít hà một hơi. Dẫu đã mấy trăm năm không nhìn thấy khuôn mặt này, nhưng vẻ đẹp tuyệt trần đó, huyết thống thuần chủng đó. Còn ai trên thế giới này ngoài Kiều Canali, người yêu của Hansa Canali nữa chứ? Hansa Canali chết lặng đứng đó, không dám nhúc nhích. Thậm chí còn không dám chớp mắt vì sợ cô sẽ lại biến mất trong nháy mắt. Nguyễn Tiểu Ly chơi đùa mái tóc dài của mình, cười tươi đi tới, rất bất ngờ vì ta còn sống. Khuôn mặt của Pimo dâu tái đi, Nguyễn Tiểu Ly đứng giữa đám người, quay đầu nhìn thoáng nhan sắc tuyệt trần của người phụ nữ. Sau đó nhìn về phía người cha đang ngây ngốc của mình. Cha, con không làm cha thất vọng. Con đã tìm được mẹ. Lần chết giả này quả thật đã làm bùng nổ rất nhiều chuyện. Cô vừa giả chết, Pimo dâu liền chắc chắn Hansa Canali không còn uy hiếp gì. Nhanh chóng lộ ra dã tâm của mình ở hội nguyên lão. Đồng thời hắn cũng sơ sót một số việc nên Nguyễn Tiểu Ly mới có thể bí mật theo dõi ngọn nguồn và cuối cùng tìm được Kiều Canali. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Kiều Canali, Nguyễn Tiểu Ly vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng Kiều Canali đã lao đến và ôm cô một lúc lâu. Tuy mẹ con tương phùng đã làm chậm trễ thời gian một chút, nhưng may mà vẫn kịp thời cơ. Mặt Pimo dâu tái mét, Nguyễn Tiểu Ly quay đầu lại. Mẹ, con thấy công tước Pimo dâu đã không có gì để nói. Chi bằng mẹ kể cho mọi người biết những gì đã xảy ra trong những năm qua đi. Kiều Canali cực đẹp, đẹp đến nao lòng, bà vừa tới đã đến gần Hansa Canali và nắm tay ông ấy. Cách chương.